Cổ Đạo Kinh Phong, chương 686, tự chân nhược huyễn, góc truyện audio.com. Sở Phong lấy ra gương đồng, đạo: Vô Trần, ngươi nói nếu như ta đoạt được gương đồng, ngươi liền nói cho cha ta biết mẹ chuyện đích. Ta chưa nói qua, hoa, Vô Trần, lần đó đối phó Hoàn Cương Thi Vương, rõ ràng là ngươi để cho ta trở về Thanh Thành cướp lấy gương đồng đích. Ngươi bây giờ lại nói chưa nói qua. Tùy ngươi như thế nào nói. Vô Trần xoay người, Sở Phong cấp lại ngăn lại, cái này gương đồng đến tột cùng có cái gì bí mật? Cùng ta cha mẹ có phải hay không có quan hệ? Ta không biết, Sở Phong cả giận nói, Vô Trần, là ngươi kêu ta cướp lấy gương đồng, ta mới cùng Tống Tử cũng liều chết bính hoạt giành được ngươi bây giờ một câu không biết phu diễn ta đi. Ngươi đường đường Nga Mi trưởng môn cũng quá không chịu trách nhiệm. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta chỉ muốn biết cha mẹ ta. Không thể trả lời. Vô Trần xoay người, Sở Phong lại ngăn lại, ngươi nhất định biết chút ít cái gì. Vô Trần không lên tiếng. Sở Phong đạo: Vô Trần, ta chỉ muốn biết cha mẹ ta chuyện của. Ngươi nói cho ta biết có được hay không? Ta trước có cái gì mạo phạm đích? Ta hướng ngươi bồi tội. Nói xong cung cung kính kính cho Vô Trần cung kính cá thân. Vô Trần bên khai thân, một lát sau, bèn nói, thật ra thì ta cũng không quá mức rõ ràng. Nhưng ngươi nói cái này gương đồng gọi tâm ma kính, truyền thuyết có một mặt cầu kính, nếu với mông lung dạ nguyệt theo chi, sẽ hiện ra theo kính người giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất đích ý tưởng. Ai cũng không che giấu được, cố này gọi tâm ma kính tương truyền Tần Thủy Hoàng liền từng dùng này kính theo cung nữ. Nếu thấy tà tâm người là giết chi, dĩ trí cung nữ nhưng theo này kính, đều kinh tâm đảm rách, tên theo đảm kính, tin đồn Tần Thủy Hoàng Thái Sơn phong thiện lúc chợt gặp mưa xa. Này kính cũng mất mát, nữa không xuất hiện, cái này gương đồng chính là theo đảm kính, chấm, ta cũng không dám chắc, Sở Phong liền đem gương đồng đưa cho Vô Trần, ngươi xem một chút. Vô Trần nhận lấy gương đồng. Mượn mông mông ánh trăng, chỉ thấy gương đồng hết sức cổ xưa, bên dọc theo lũ khắc cổ văn, mặt kiếng trơn nhẵn vô cùng, nhưng ánh không ra nửa điểm hình ảnh nàng có chút kỳ quái. Như thế trơn nhẵn đích mặt kiếng như thế nào theo không ra một chút hình ảnh. Nữa nhìn kỹ, mặt kiếng đã từ từ thay đổi hồng, cánh biến thành một mảnh máu bạc một 10 tuổi không tới đích bé gái. Ông một chưa chân tuổi nữ anh đứng ở máu bạc trong. Một đạo bạch quang nhấp nhoáng, đốn ở nữ anh nơi cổ họng, Vô Trần trong lòng cả kinh, nhìn lại, đã biến mất, mặt kiếng còn là trơn nhẵn một mảnh, cái gì cũng không có. Lại nhìn, mặt kiếng như có một chút hình ảnh, không rõ tích, nhìn lại đi, làm như đầu của mình giống như, lại không giống, nữa định nhãn nhìn kỹ, đầu kia giống như từ từ rõ ràng. Luân khuếch tiệm là rõ ràng, trên mặt bắt đầu hiện ra kia một đạo, Vô Trần a đích một tiếng, kinh nhanh đổi mở đầu, tâm áy náy phập phồng, vừa kinh thả sợ, thế nào, Sở Phong lấy làm kinh hãi, Vô Trần dương mắt nhìn chứ Sở Phong, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn kia một đạo nhàn nhạt dấu ngón tay thượng, thần sắc cổ quái, không có lên tiếng, ngươi thấy được cái gì, Sở Phong hỏi tới. Ta cái gì cũng không thấy. Vô Trần đem gương đồng tắc trở về Sở Phong trong tay. Làm sao có thể, ngươi mới vừa rồi rõ ràng. Ta nói không thấy liền không thấy. Vô Trần đột nhiên mặt mũi băng xương. Lạnh như băng lạnh như băng. Sở Phong rất kỳ quái. Thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này gương đồng thật có thể soi sáng ra người giấu ở ý nghĩ sâu trong nội tâm. Mượn tháng nhìn kỹ, mặt kiếng trừ bình. Cái gì cũng không thấy được, tựa hồ chiếu một vòng đạm tháng, nhìn kỹ, không phải là đạm tháng, nguyên lai là nhất phương giếng nước, một 10 tuổi không tới đích thằng bé trai đang giếng nước cạnh cho một nhóm lạc đường đích con kiến nhỏ dẫn đường. Cha hắn cùng mẫu thân từ nhà gỗ đi ra, đang chiêu hoán chứ thằng bé trai, đột nhiên, bốn ác nhân từ trên trời giáng xuống. Vây cha hắn mẹ, một cuộc ác chiến, cha hắn đem một ác nhân cánh tay của tước bay, nhưng hắn mẫu thân trúng chưởng mà chết, Cha hắn ngay sau đó tự sát, thằng bé trai lấy tay trên đất đào ra một cái hố, đem cha mẹ chôn ở cùng nhau. Sau đó bắt đầu vô ngày vô đêm đích chạy trốn cuộc sống. Hắn gặp đáng sợ bầy sói, sắc bén đích móng vuốt sói không biết khi hắn trên người để lại bao nhiêu vết máu. Thê lương đích lang hào để cho hắn tâm đảm câu liệt. Nhưng hắn lại trốn ra bầy sói, chạy trốn tới liễu một chỗ nước suối bên hắn vô lực ngã xuống. Hắn đã đói bụng 3 ngày 3 đêm, nước suối sàn sàn mà lưu. Bên cạnh có một tòa núi cao, chân núi là màu đỏ. Sau đó sơn ao truyền tới mấy cái ngao ngao gào lên. Là hùng đích tiếng kêu, đi theo hắn nghe được một thanh để cho hắn hồn dắt mộng oanh đích quen thuộc thanh âm, đần hùng. Nếu như ngươi còn dám đi ra dọa người, cẩn thận ta đánh đầu ngươi nở hoa. Hắn nghe được thanh âm, nhưng không thấy được nàng. Sau đó hắn thấy một con đần hùng ngắt một cái một quải đi ra. Ở nước suối phát cá ăn, sau đó hắn bò qua đi, ăn kia đần hùng ăn còn dư lại đích cá nguồn chuyện. Chuyện phao, VN, hắn khôi phục khí lực sau liền lại tiếp tục lưu lạc. Lưu lạc đến một chỗ đường phố, đếm 9 trời đông giá rét, hắn sắt núp ở góc tường, cầm trên tay nửa bên bánh bao. Một tên nữ tử nhẹ bước tới, tay cầm phất trần, đi thẳng đến hắn trước người. Cô gái kia rất đẹp. Rất đẹp, mặc dù một thân đạo phục, nhưng không che giấu được nàng tuyệt đại phong tư. Hắn bánh bao đặt ở khóe miệng, không biết được cắn hạ vậy mà, phất trần dương lên, bánh bao hóa thành bay mặt. Hắn ngơ ngác nhìn cô gái. Từ một khắc kia khởi, cô gái này liền thật sâu ghi tạc trong lòng hắn, bánh bao bay mặt chợt biến thành một toát hương cho, sức vào một che mặt ác nhân đích trong mắt, hắn bị kia ác nhân một chưởng vỗ bay. Rơi vào trong sông, hắn theo nước sông trôi tới một chỗ bờ sông. Một đưa thuốc đích bé gái đem hắn cứu lên. Hắn liền mỗi ngày đi theo tiểu cô nương kia dọc theo giang đưa thuốc. Cho đến có một ngày tiểu cô nương kia không xuất hiện nữa. Nhưng hắn vẫn mỗi ngày đứng ở bờ sông, nhìn nước sông, chờ vậy tiểu nữ, nhìn, nước sông từ từ hướng hai bên tràn đầy duyên. Nếu mịt mờ một mảnh minh liên nằm lơ lửng ở trên mặt nước, phiêu phiêu đãng đãng, sau đó một xinh đẹp vô cùng thân ảnh xuất hiện, lăng ba tới, từ từ đi tới bên cạnh hắn, ngắm nhìn hắn, sau đó làm chỉ đưa ra, nhẹ nhàng vuốt mặt của hắn. Hắn không thấy rõ nàng tướng mạo, lại một lần nhận ra nàng cặp mắt, linh tú mà thần vận, sư phụ, hắn đang muốn la lên, thân ảnh kia đã từ từ trở thành nhạt. Từ từ biến mất, sau đó, 4 người bịt mặt ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một người trong đó gảy tay, chính là ngày đó vây giết cha mẹ mình đích kia 4 đại ác nhân. 4 người kia đồng thời xuất trưởng, cấp cho mình một kích chí mạng. Đang lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở hắn trước người, tay trái cùng tay phải đồng thời xẹt qua một đạo đường vòng cung. Không có so đây càng tự nhiên đường vòng cung. 4 người trưởng kình khoảnh khắc hóa với vô hình, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái này bóng lưng. Là lão đạo sĩ, 4 nhân đại ăn cả kinh, đồng thời lui thân. Lão đạo sĩ đạo, 4 năm kỳ hạn đã đến, các ngươi cần phải trở về. 4 nhân đạo, đạo huynh nên biết, đứa nhỏ này sẽ cho toàn bộ võ lâm mang đến tai nạn. Thậm chí cho thiên hạ thương sinh mang đến hạo kiếp. Lão đạo sĩ đạo, là cướp cũng là duyên, là họa cũng là phúc, thiên đạo vô thường, không thể bằng chứng, cớ, nói xong, cúi người ôm lấy đứa trẻ, chậm rãi đi. 4 người giơ bàn tay lên, toàn thân chân khí tụ với lòng bàn tay, hướng về phía lão đạo sĩ sau lưng. Lão đạo sĩ còn là chậm rãi từ được, không có chút nào đích biến hóa, liền phảng tựa như thần du với giữa thiên địa. Siêu nhiên với vạn vật ở ngoài. 4 người giơ bàn tay, thủy chung không dám đánh ra. Sau đó bên tai truyền đến lão đạo sĩ bình thản thanh âm của trẻ tuổi đồng lứa, chuyện còn là từ trẻ tuổi đồng lứa đi giải quyết. Chúng ta cái này phó lão xương cũng không cần quan tâm. Thanh âm từ từ biến mất, lão đạo sĩ thân ảnh của cũng từ từ biến mất. Ở lão đạo sĩ thân ảnh biến mất chỗ, từ từ hiện ra nhất phương giếng nước. giếng nước cạnh đứng hai người. Hướng Sở Phong cười khẽ, là cha cùng mẫu thân. Cha mẹ, Sở Phong thất thanh bi khóc, đưa tay muốn lao vào cha mẹ trong ngực. Đang ở ngón tay hắn chạm đến gương đồng sát na, cha hắn mẹ thoáng chốc biến mất, tất cả hết thảy đều biến mất. Chỉ còn dư lại một mặt trơn nhẵn vô cùng mặt kiếng. Cha mẹ, Sở Phong liều mạng tìm, cũng rốt cuộc không tìm được cha hắn cùng mẫu thân. Thân ảnh của hắn ngơ ngác nhìn mặt kiếng. Nỉ non cha cùng mẫu thân, Vô Trần thấy hắn mắt cầu nước mắt, hỏi, ngươi thấy cái gì? Sở Phong lẩm bẩm nói, ta thấy rất nhiều chuyện của. Có chút là ta hôn lịch, có chút ở bên cạnh ta phát sinh. Nhưng ta không có ấn tượng chuyện gì xảy ra. Vô Trần kinh ngạc nói, tin đồn tâm ma kính chưa có thể soi sáng ra người nội tâm chỉ ý tưởng. Còn có thể hiện ra những thứ kia đã từng phát sinh theo kính người trên người. Nhưng đã bị quên lãng hoặc là ngay cả mình cũng không biết chuyện của. À, người ý tứ là ta thấy đích đều là thật. Vô Trần không nói. Sở Phong lẩm bẩm nói, thì ra là ta là bị lão đạo sĩ cứu lên núi đích. Cha mẹ ta, ngươi thấy cha ngươi mẹ, thấy, ngươi không phải nói cha ngươi mẹ đã thân cố, là, không thể nào, tâm ma kính hiển hiện ra đích, nhất định là cùng theo kính người có liên quan ngay cả người của. Hơn nữa nhất định còn ở nhân thế, à, Sở Phong tâm phanh giật mình, nhìn Vô Trần, ngươi ý tứ là cha mẹ ta còn ở nhân thế, có thể là ảo giống, huyễn tượng, không, Vô Trần, ngươi nói cho ta biết. Cha mẹ ta có phải hay không còn ở nhân thế? Sở Phong một cái chớp ở Vô Trần hai vai. Vô Trần cả kinh, muốn tránh ra, lại tránh thoát không phải. Sở Phong mười ngón tay phảng tựa như thép móng một dạng. Vô Trần, ngươi nói cho ta biết, cha mẹ ta có phải hay không còn ở nhân thế? Sở Phong phe phẩy Vô Trần hai vai. Kích động đến con ngươi lại biến thành ma hồng. Vô Trần lại một kinh. Đạo tâm ma kính là truyền thuyết Phật, ai cũng không nói được. Sở, ta cũng không hiểu được ngươi thấy có phải hay không huyễn tượng. Sở Phong từ từ buông ra Vô Trần, ngơ ngác nhìn gương đồng. Sở Phong, Vô Trần kêu một tiếng. Sở Phong không có phản ứng. Sở Phong, Vô Trần lại kêu một tiếng. Sở Phong ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Vô Trần, lại có điểm mờ mịt. Vô Trần thất kinh, đạo, Sở Phong, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như cha ngươi mẹ còn ở nhân thế, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Có phải hay không? Sở Phong mờ mịt gật đầu một cái. Sau đó lại nhìn chư gương đồng. Một giọt nước mắt chảy xuống, rơi vào mặt kiếng, vỡ thành vô số bọt nước. Vô Trần lại nói, Sở Phong, suy nghĩ nhiều vô ích, giả như cha ngươi mẹ chưa chết. Ngươi hơn hẳn phấn chấn, xông ra một phen sự nghiệp, để cho ngươi cha mẹ biết ngươi xuất sắc. Thanh âm hẳn là êm ái. Sở Phong ngẩng đầu nhìn Vô Trần, ngơ ngác gật đầu một cái, ánh mắt mê ly, được rồi, ngươi thu hồi gương đồng. Sở Phong rất nghe lời đem gương đồng thu hồi trong ngực. Lại ngơ ngác nhìn Vô Trần, lau nước mắt đi. Sở Phong liền giơ lên ống tay áo lau mắt. Lại nhìn chứ Vô Trần. Vô Trần thấy Sở Phong đối với mình muốn gì được đó. Trong bụng sinh ra một tia cảm giác cổ quái. Không tự chủ tiến lên. Đưa ra ngón tay ngọc. Nhẹ nhàng lau đi treo ở Sở Phong khóe mắt đích nước mắt. Sau đó rơi vào đạo kia dấu ngón tay thượng. Hỏi, ngươi trên mặt dấu ngón tay là ai lưu lại? Sở Phong đáp, đích tử. Ngươi nhất định rất thích nàng. Sở Phong gật đầu một cái. Thiên ma nữ đây, Sở Phong lại gật đầu một cái. Ngươi có phải hay không đối với Diệu Ngọc? Sở Phong trong mắt mê ly đột nhiên biến mất, băng đích văng ra hai thước, chừng ở Vô Trần. Oa, Vô Trần, ngươi mạnh khỏe hèn hạ, lại thừa dịp ta thần trí không rõ. Bộ, vỏ ta khẩu phong, Vô Trần gò má nóng lên, cắn cắn chửi, xoay người đi. Sở Phong kia chịu bỏ qua cho, lắc mình cản lại, Vô Trần. Ngươi cũng nói rõ ràng, mới vừa rồi ta thần trí không rõ đích thời điểm, ngươi có hay không chiếm ta tiện nghi? Vô Trần cả giận nói, chiếm, ngươi đợi như thế nào? Sở Phong ngẩn ra, không muốn như thế nào? Biết một cái, Vô Trần hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Sở Phong rồi lại ngăn lại, đạo, ngươi chớ đi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Cách chương.